Chương 341, 40.000 phàm nhân. Sợi thanh đầu mối, Tiêu Vân hiện tại muốn làm liền là tại thất thải giới bên trong khôi phục thương thế. Khi Tiêu Vân hai mắt nhắm lại về sau, thất thải giới bên trong không có một tia tiếng vang, phảng phất thời gian ở chỗ này đều dừng lại đồng dạng. Thời gian điểm điểm trôi qua, khi Tiêu Vân thương thế khôi phục 7-8 phần, hắn vậy tại thất thải giới bên trong chờ đợi 2 ngày thời gian. Trong thời gian này, Tiêu Vân mở ra 2 lần mắt, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Loại kia bởi vì bất an phù hiện nôn nóng, khiến cho Tiêu Vân mấy lần muốn sớm đi ra xúc động. Bất quá cuối cùng, Tiêu Vân vẫn là tựa nở dê bực bội ép xuống. Khi Tiêu Vân tại thất thải giới chúng qua ngày thứ 3, nhắm mắt Tiêu Vân đột nhiên mở cặp mắt ra, hai đạo tinh mang trực tiếp từ con mắt màu đen bên trong tán phát ra. 3 ngày, ta thương thế đa triệt để khôi phục, cũng là nên rời đi nơi này. Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước dù thở thừa nở dê mâm tròn, sau đó hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền tản ra ken két tiếng vang. Mặc dù tu vi không có tăng lên, bất quá 3 ngày này đều tại thất thải giới bên trong, linh khí không giờ khắc nào không tại thoải mái đan điền, ẩn ẩn để cho ta tu vi có tăng lên tới tứ tinh xu thế. Tiêu Vân mở ra hai tay, sau đó lại nói, cổ linh sư tứ tinh vậy nhưng con nở thìa ưu rất nhiều đợi đến đây hết thể đê ưu kết thúc, ta muốn trực tiếp tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh sư cửu tinh. Từ khi Tiêu Vân từ Hồng Hải nước trở về, hắn có rất ít khi nhàn hạ đợi. Duy nhất tại phần thiên tông mấy ngày nay, Tiêu Vân vẫn là một lòng điêu khắc hàn băng, vậy không có quá nhiều thời gian đi tăng cao tu vi. Bất quá, để tu vi tăng gấp bội ngày sẽ không quá xa. Thu hồi nhìn về phía du tờ thừa nở dê mâm tròn ánh mắt, Tiêu Vân lần nữa hít sâu một hơi, thân thể dần dần làm nhạt rời đi thất thải giới. Tại Tiêu Vân đi ra thất thải giới trong chốc lát, một cô nóng rực khí lưu trực tiếp nhào tới trước mặt, trên thân toát ra mồ hôi trực tiếp làm ướt quần áo. Bọn chúng đến cùng đối hạnh hoa chấn làm cái gì đứng tại một chỗ trên đất trống, Tiêu Vân dùng ống tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi, ánh mắt theo thân động, vẫn nhìn biến thành biển lửa hạnh hoa chấn tứ phương. Băng tinh hàn hổ rời đi, hỏa long cũng không biết đi nơi nào, vây công mà tơ y mấy vạn yêu thú vậy đã mất đi tung tích. Hiện tại hạnh hoa chấn còn lại ngoại trừ hừng hực liệt hỏa bên ngoài, chỉ có từng cô đốt cháy khét thơi khô. Tại mênh mông trong biển lửa ghé qua, trong không khí đốt cháy khét vị kích thích Tiêu Vân tạng phủ, nhưng ở trên mặt hắn không nhìn thấy quá nhiều vẻ chán ghét, ngược lại lộ ra đau lòng đồng tình. Những yêu thú khác không đáng lo lắng. Nhưng băng tinh hàn hổ cùng hỏa long cái này hai con yêu thú, rốt cuộc muốn lấy nó hai cái làm sao bây giờ hạnh hoa chấn lại biến thành một cái biển lửa. Tiêu Vân coi như không cần mơ ngộng, cũng biết là hỏa long phun ra nuốt vào hỏa chủng nguyên nhân. Mà cái kia hai đầu vương giả yêu thú, cũng là để Tiêu Vân cực kỳ đau đầu. Có thể nói chỉ cần cái kia hai con yêu thú một khắc bất tử, viêm hỏa quốc liền không hội an bình. Nhưng bây giờ... Tiêu Vân thật đúng là cầm băng tinh hàn hổ cùng hỏa long không có cách nào, vậy bỏ đi trong thời gian ngắn lần nữa sử dụng chiến yêu đao ý nghĩ, Tiêu Vân cũng không muốn lần nữa dẫn tới cái kia hai cái yêu thú. Bà canh giờ qua nhanh chóng, Tiêu Vân đã đi tới hạnh hoa chấn ngoài 50 dặm, vậy đi ra biển lửa phạm vi. Quay người nhìn xem khói đen chu nở dê thiên, bị lửa cháy hừng hực nuốt hết hạnh hoa chấn, Tiêu Vân lắc đầu thở dài, theo sau đó xoay người hướng về phần thiên tông đi đến. Thô sơ giản lược tính cả tính toán, Tiêu Vân rời đi phần thiên tông đã có thời gian 7-8 ngày. Trong lúc này, chú đóng ở phần thiên tông bên ngoài phàm nhân càng ngày càng nhiều. Từ ban sơ 10.000 tà hữu, hiện tại đã tăng trưởng đến hơn 4 vạn người. Hơn 40.000 phàm nhân cũng không phải cái số lượng nhỏ, hoàn toàn tựa nở dê phần thiên tông bao vây ở trong đó. Nếu là đứng trên bầu trời phần thiên tông hướng về bát phương nhìn lại, hội kinh hãi phát hiện phương viên trong vòng 10 dặm. Chật ních nam nữ lao hấu. Cái này hơn 40.000 người thường đến phần thiên tông, cơ bản có thể chia làm hai chủng loại hình, đại bộ phận là vì tới đây tị nạn, bởi vì phần thiên tông bốn phương tám hướng 10 dặm chỗ, đều có phần thiên tông đệ tử chấn giữ, có thế cho bo nở ho mang đến tạm thời an toàn. Một bộ phận khác phàm nhân thì là ôm may mắn trong lòng, thử một chút có thể hay không bị phần thiên tông nhìn trúng. Một khi bị phần thiên tông thu làm đệ tử, như vậy bo nở ho liền có thể không cần chú đóng ở phần thiên tông bên ngoài, tính là chân chính có đại tông bảo hộ lấy bo nở ho. Bất quá kết quả lại làm cho cái này một bộ phận phạm nhân liên tục thất vọng. Cũng không phải là phần thiên tông không khai thu võ tu, mà là trời sinh thể cờ hờ ơ tờ không có đủ tu vo, bị Phần Thiên Tông ngăn cách tại ngoài cửa. Mặc dù kết quả cuối cùng để cho người ta thất lạc, nhưng những người phàm tục kia cũng không có quá mức buồn rầu. Dù sao Phần Thiên Tông không có tựa nở dê bo nở ho hướng đi, bo nở ho vẫn là có thể lưu tại Phần Thiên Tông bên ngoài, tạm thời có thể nhận Phần Thiên Tông che chở. Nhưng là, theo chú đóng ở Phần Thiên Tông bên ngoài thời gian càng dài, cái này hơn 40.000 phàm nhân ẩn ẩn phát hiện một mực bảo hộ bo nở ho Phần Thiên Tông, tại gần nhất 3-4 ngày bên trong giống như xảy ra cái gì không chuyện tốt. Giờ phút này, từ Hạnh Hoa trấn trở về Tiêu Vân, khoảng cách Phần Thiên Tông đã không đủ 13 dặm. Khi thấy ba dặm bên ngoài đen nghịt phàm nhân bầy, Tiêu Vân tiến lên bước chân dừng lại, có chút nhíu nhíu mày, tựa như tại hiếu kỳ Phần Thiên Tông bên ngoài lu cờ na ho tụ tập như thế phàm nhân. Nhưng sau đó tưởng tượng, Tiêu Vân vậy đoán được nguyên nhân. Dù sao Phần Thiên Tông không có bị yêu thú công phá, mộ danh mà tới tìm cầu che chở phàm nhân tự nhiên càng ngày càng tăng. Túi đầu nhìn một chút bị máu nhuộm đỏ quần áo, lại đưa tay nhìn một chút đen kịt da thịt, Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, tay phải vừa sờ túi càng khôn, từ đó lấy ra một cái hắc bảo khoác ở trên thân. Tiêu Vân cũng không muốn một hội đi vào phàm nhân bầy gây nên chùn nở dê nhân bối rối, dù là tại cái này loạn thế chi thu, võ giả quần áo trên người dính đầy máu tươi vậy rất bình thường, nhưng Tiêu Vân màu đen da thịt cũng như mực hai con người, cũng không phải một chút phàm nhân có thể tiếp nhận. Tiêu Vân hướng tới làm việc đều không thích lộ ra, càng không muốn bởi vì da thịt nguyên nhân, bị phàm nhân xác nhận nói thành là cái yêu quái. Phủ thêm áo bào đen, che lại bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo cùng dung mạo, Tiêu Vân hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về Phần Thiên Tông đi đến. Ba dặm lộ trình không lâu lắm, đối với một võ giả tới nói càng là rất ngắn. Rất nhanh, người khoác áo bào đen Tiêu Vân liền đi vào phàm nhân trong đám. Nhưng mà vừa vào phàm nhân bầy, nếu là có thể thấy được Tiêu Vân khuôn mặt, đi nhờ hội phát hiện Tiêu Vân thần sắc càng ngày càng âm trầm. Uy vương mặt rỗ, ngươi có nghe nói hay không cái kia Phần Thiên Tông hai ngày này phát sinh đại sự? Khoảng cách Phần Thiên Tông hố sâu bảy dặm chỗ, một người mặc áo gai lão đầu ôm bảng, dùng thùi trỏ đụng đụng bên người mặt mũi tràn đầy cái hố trung niên hán tử, nghiêng đầu nhỏ giọng nói ra. Mặc dù lúc ta tới ở giữa muộn, nhưng la vợ y từ bên cạnh miệng người bên trong biết một chu thở theo ta thôi à, coi như Phần Thiên Tông không có bị yêu thú công phá, sớm muộn vậy trong hội hồng tăng giã. Cái hô hán tử nhếch miệng, nói lần nữa, ta nói cũng không phải là không có đạo lý, ngươi lại tới đây đa hơn 10 ngày đi có phải hay không nghe nói Phần Thiên Tông tông chủ muốn kiến tạo một tòa phàm nhân thành, ngươi bây giờ nhìn xem, hơn 10 ngày đều đi qua nào có kiến tạo thành chỉ dấu hiệu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.